Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đãi ở hoa trong rừng tâm, vẽ một cái đại hình hấp thu trận pháp, hấp thu dược tề cùng hấp thu trận hỗ trợ lẫn nhau. Hai người đồng thời sử dụng, hấp thu hiệu quả có thể đề cao không ít. Bắt đầu đi, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo. Lâm Sơ Văn đem thiên cấp dược tề ngã vào trận pháp trung tâm, dược tề tự nhiên chia làm hai sắc, lưu tại trung gian dược tề. Trình màu lam, hướng bốn phía phân tán mở ra trình màu xanh nhạt, Tiểu Ngân đáp xuống ở trận pháp trung tâm, nhanh chóng hấp thu màu lam dược tề. Tiểu Ngân tuống cấp ngân xí ong cấp dưới tắc hấp thu màu xanh nhạt nước thuốc, Tiểu Ngân điều động huyết mạch chi lực, bắt đầu hấp thu cấp dưới chiến tướng lực lượng. Cấp dưới chiến ong đã chịu tác động chủ động hướng tới Tiểu Ngân phóng thích lực lượng, cuồn cuộn không ngừng nguyên khí từ ngân xí ong trên người tràn ra, hối nhập Tiểu Ngân thân thể bên trong. Sở Diệp vận dụng linh hồn lực, thấy được một chương nguyên khí mạng nhện thượng nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới rồi trung tâm. Ngân Tiểu Nhị bay múa ở giữa không trung, nhấp nháy con mắt. Ngân Tiểu Nhị tương đối đặc thù, Sở Diệp cũng không có cấp này. Dùng dược tề cấp Tiểu Ngân chuyển vận năng lượng, Tiểu Ngân nếu là tiến giai ong chúa, cũng yêu cầu một cái cường hữu lực giúp đỡ. Sở Diệp cảm giác được Tiểu Ngân thực lực bay nhanh bay lên, mà đám kia chiến tướng ngân xí ong lực lượng không ngừng ở bị suy yếu. Đại lượng sĩ cấp ngân xí ong ở chung quanh xoay quanh, sĩ cấp ngân xí ong trên người cũng có bộ phận nguyên khí chia lìa ra tới, dung nhập Tiểu Ngân trong cơ thể. Mỗi chỉ sĩ cấp ngân xí ong trên người tràn ra nguyên khí đều không nhiều lắm, nhưng là sĩ cấp ngân xí ong số lượng thật sự quá nhiều, hội tụ đến Tiểu Ngân trên người nguyên khí cũng thập phần khả quan. Tiểu Ngân không ngừng hấp thu cấp dưới ngân xí ong lực lượng, tuy rằng hội tụ đến Tiểu Ngân trên người lực lượng thập phần nhiều, nhưng là mỗi chỉ chiến tướng ngân xí ong bị suy yếu lực lượng đảo không tính quá lớn. Sở Diệp lấy ra kim chi lan ném cho Tiểu Ngân, kim chi lan vẫn là Sở Diệp giết chết Lâm Nam Cương lúc sau được đến, bổn hẳn là Lâm Nam Cương vì chính mình tiến giai hồn vương chuẩn bị. Sở Diệp được đến kim chi lan lúc sau, đặt ở ngọc trụy không gian bồi dưỡng một đoạn thời gian, kim chi lan trưởng thành không ít, dược hiệu cũng so vừa đến tay thời điểm cường thịnh không ít. Tiểu hồ ly thẳng lăng lăng nhìn kim chi lan, có chút thèm ăn. Nhận thấy được tiểu hồ ly thần sắc, Tiểu Ngân nhanh chóng đem kim chi lan cấp nuốt đi xuống, cối xay đại kim chi lan trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Tiểu hồ ly xem kim chi lan bị ăn sạch, có chút ai oán thở dài. Lâm Sơ Văn sờ sờ tiểu hồ ly đầu, cười cười, nói, yên tâm, sớm, muộn gì sẽ đến phiên ngươi. Lâm Sơ Văn thở dài, hắn cùng Sở Diệp trên tay tiến giai hồn vương thiên tài địa bảo đều là hiểu rõ, nào chỉ có vọng trước hết thăng cấp liền cấp nào chỉ dùng. Tiểu Ngân vận khí tốt, trước hết chạm đến hồn vương ngạch cửa, đồ vật liền tự nhiên đều về Tiểu Ngân. Tiểu Ngân tư chất tuy rằng kém một ít, nhưng là thủ hạ nhiều a, tấn chức chi lộ cũng thông thuận. Tiểu Ngân trên người hơi thở di động lợi hại, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần thống khổ chi sắc. Sở Diệp cau mày, nói, hối nhập Tiểu Ngân trên người nguyên khí quá nhiều, giống như có chút tiêu hóa bất lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn nhanh chóng lấy ra một chi dược tề, đem dược tề bình bên trong dược tề tất cả dẫn tới Tiểu Ngân trên người, dược tề ngã vào Tiểu Ngân trên người, Tiểu Ngân tức khắc bị nhuộm thành màu đỏ. Lâm Sơ Văn đảo ra tới địa tâm hỏa chi dược tề, này dược tề có thể phụ trợ tiến giai, địa tâm hỏa chi vẫn là cung khiếu đưa. Cung khiếu vẫn luôn xa xa quan vọng Sở Diệp bên này tình huống, nhìn đến Lâm Sơ Văn đảo ra tới dược tề, ánh mắt giao động một chút, địa tâm hỏa chi dược tề, lại một loại địa giai dược tề. Cung khiếu ánh mắt lưu chuyển một chút, âm thầm kinh ngạc cảm thán Lâm Sơ Văn năng lực. Tiểu Ngân trên người xuất hiện một cái nguyên khí xoáy nước. Ban đầu hấp thu không được nguyên khí, nhanh chóng bị Tiểu Ngân cấp tiêu hóa, Tiểu Ngân trên người hơi thở không ngừng dâng lên, Rốt cuộc, một cổ bàng bạc hơi thở bốc lên dựng lên, Tiểu Ngân. Trên người bộc phát ra một trận kim sắc quang mang, trên người. Hơi thở tạc mở ra, Tiểu Ngân thân hình mở rộng gấp mấy trăm lần, biến thành một. Con dài đến 3 mét dài hơn khổng lồ đại ong, một đám chiến tướng ngân xí ong, sôi nổi ngã vào trên mặt đất. Lấy kỳ thần phục, Lâm Sơ Văn nhịn không được gợi lên khóe miệng, nói. Thành, Tiểu Ngân mở ra cánh, đón không trung bay đi lên, đàn ong đi. Theo Tiểu Ngân từng vòng xông lên không trung, ong đàn phảng phất giống như một cái xoắn ốc bay lên màu bạc. Giải lụa, ong minh tiếng vang thành một mảnh, đinh tai nhức óc. Sở Diệp cảm giác được mấy đạo bàng bạc vương giai linh hồn. Lực, ở thiên hà hoa lâm trên không đảo qua, tiến đến tra xét tướng cấp linh hồn lực chừng mấy trăm cổ, so. Sánh với vương giai hồn sư, những người này tra xét muốn hơi. Cẩn thận một ít, có linh hồn lực, tiến vào thoáng điều tra một chút, liền lại rụt trở. Về, Tiểu Ngân ở không trung bay hồi lâu, lại lùi về nắm tay lớn nhỏ. Sở Diệp đem Tiểu Ngân tính cả ong đàn thu vào hồn thất bên. Trong, thiên hà hoa lâm bộc phát ra kinh người khí thế thổi quét vương. Thành, nhàn vương thành hồn sư đều là lòng có sở cảm. Cái kia phương hướng, có người tiến giai hồn vương. Thư gia, thư nhai nhìn thiên hà hoa lâm phương hướng nói. Thư Tùng An chớp chớp mắt, có chút tò mò nói. Tiến giai hồn, vương, ai a. Thư Tùng An ba cái gia gia đều là cửu giai hồn sư, cửu giai hồn. Sư nhìn như cùng hồn vương chi gian chỉ có một bước xa, này. Một bước lại là lệch trời. Thư Tùng An đại gia gia cùng nhị gia gia nếm thử quá tiến giai. Hồn vương, hai người đều thất bại. Hiện giờ, Thư Tùng An mấy cái gia gia tuổi đều lớn, đều từ bỏ. Tiến giai hồn vương tính toán. Thư Sơn nhìn phương xa, nói, xem cái kia phương hướng, hẳn. Là thiên hà hoa lâm phương hướng, hẳn là không phải Sở Diệp. Chính là Lâm Sơ Văn đi, hẳn là Sở Diệp đi. Tùng An không phải nói, Sở Diệp thủ hạ có. Mấy chục chỉ chiến tướng ngân xí ong, ta cảm giác được thập. Phần dày đặc chiến tướng hồn thú hơi thở. Thư Hải nói, Thư Sơn gật gật đầu, nói. Ân, hẳn là Sở Diệp. Thư Tùng An chớp chớp mắt, nói. Sở lão bản tiến giai hồn. Vương, sao có thể? Sở lão bản cả ngày uống trà nói chuyện phiếm, một bộ ăn không? Ngồi rồi bộ dáng như vậy không tiến tới, cũng có thể trở thành. Hồn vương, Thư Sơn nhàn nhạt nói, hắn thủ hạ có mấy chục chỉ chiến, tướng ngân xí ong, thủ đoạn không tầm thường, tiến giai hồn. Vương cũng không có gì hào kỳ quái, Thư Tùng An thầm nghĩ, không kỳ quái sao? Hồn vương sao, giống nhau không phải lão nhân, chính là tự cho mình siêu phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên chi kiêu tử, Sở Diệp cả ngày cười tủm tỉm, phúc hậu và vô. Hại bộ dáng, nơi nào có điểm hồn vương bộ dáng. Đó là cái gì a? Thư Tùng An thấy được nhảy vào không trung. Ong ngàn, vào by Leo Studio, flow, Thư Sơn hít sâu một hơi, nói. Là ong đàn, hảo bàng bạc khí thế. A, vương giai hồn thú chính là vương giai hồn thú a, phổ tiến. Dài, liền có như vậy khí thế, Thư Hải nhịn không được nói, Tử An, ngươi cùng Sở lão bản đi rất gần, Thư Nhai nói, Thư Tùng An gãi gãi đầu, nói, còn hành đi, Thư Nhai cười cười, nói, nhất định phải cùng đối phương làm tốt, quan hệ a, Thư Tùng An gật gật đầu, nói, ta biết, Thư Tùng An nhìn thiên hà hoa lâm phương hướng, nỗi lòng, phập phồng không chừng, hắn trước hai ngày còn ở vì Sở Diệp. Có mấy chục chỉ chiến tướng hồn thú khiếp sợ, kết quả, chỉ. Chớp mắt Sở Diệp cư nhiên đều thành hồn vương, Sở lão bản. Thật sự là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Lạc Yên đứng ở cao lầu phía trên, xa xa nhìn thiên hà hoa lâm. Phương hướng, tiểu thư, Sở Diệp tiến giai hồn vương đâu? Lạc Đông Nhi nói, Lạc Yên gật gật đầu, nói, thấy được, ta liền nói cung thần vô. Duyên vô cớ như thế nào sẽ đưa ra thiên hà hoa lâm, nguyên lai. Là trước tiên mượn sức hồn vương cường giả, không nghĩ tới cung thần cái này bại gia tử, ánh mắt còn có thể. A, Lạc Đông Nhi nhịn không được cảm thán nói. Lạc Yên cười cười, nói, có lẽ đi, cung thần thật đúng là rất coi. Trọng cái này Sở Diệp A, tiểu thư như thế nào nói như vậy A, Lạc Đông Nhi hỏi. Cung Khiếu chạy tới hộ pháp, Lạc Yên nói. Lạc Đông Nhi có chút ngoài ý muốn nói. Cung Khiếu cơ nhiên chạy tới hộ pháp, ta nghe nói vị này Hải Long cung đại trưởng lão Tống Tử Thành Cuồng đã điên điên khùng khùng. Lạc Yên nhàn nhạt nói, đồn đãi vớ vẩn, nghe một chút liền tính. Cung Khiếu thọ nguyên gần, giao hào Sở Diệp có lẽ là vì cấp cung thần để đường rút lui. Lạc Yên cau mày, mơ hồ cảm thấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trên người có lẽ còn có cái gì mặt khác đáng giá Cung Khiếu mưu. Đồ vật, Thiên Hà Hoa Lâm, chúc mừng Sở đạo hữu. Cung Khiếu hướng tới Sở Diệp đi qua, nói, làm phiền Cung Khiếu tiền bối hỗ trợ hộ pháp. Sở Diệp chắp tay nói, Cung Khiếu cười cười, nói, Sở thiếu khách khí, không nghĩ tới Sở thiếu như vậy tuổi trẻ liền tiến giai hồn vương. Cung Khiếu nguyên bản cho rằng Sở Diệp tiến giai thành công xác suất không đến tam thành, không nghĩ tới Sở Diệp dễ dàng như vậy liền thành công. May mắn, Sở Diệp cười cười nói, đây là trận pháp đi, không biết là cái gì trận pháp. Cung thần nhìn trên mặt đất trận pháp hỏi, hấp thu trận, Sở Diệp nói. Cung thần có chút ngoài ý muốn nói, giống như thực huyền, diệu, Sở thiếu chính mình bố trí. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cung thần chớp động đôi mắt nói, cái này trận pháp thượng khắc văn giống như đề cập yêu văn. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đích xác như thế, hấp thu trận cũng xuất từ Tiểu Bạch truyền thừa ký ức, cũng mang theo vài phần yêu tộc đặc thù, cái này trận pháp giống như có chút phức tạp a. Cung thần nói, thầm nói. Sở Diệp nhàn nhạt nói, còn hảo, hắn dạng họa hồ lô liền khắc lục ra tới, có vẽ sát khí khắc văn kinh nghiệm, bố trí cái này trận pháp không tính khó. Cung Khiếu ánh mắt dao động một chút, Sở thiếu trận pháp chi thuật không thấp a, nơi nào, ta tùy tiện cân nhắc, không lên được nơi Thanh Nhã. Sở Diệp khiêm tốn nói. Cung Khiếu gần nhất ở tìm người thực tiễn luyện chế bách thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát chi thuật, sáng lập sát hố này một bước liền tạp trụ. Hắn thủ hạ trận pháp sư, vẽ trận pháp khắc văn liên tục thất bại. Có người hoài nghi Sở Diệp cấp khắc văn bị động tay chân. Cung Khiếu thầm nghĩ, chỉ sợ không phải Sở Diệp ở trận pháp khắc văn phía trên động tay chân, mà là những người này trình độ không đủ. Lâm Sơ Văn là cái địa cấp dược tề sư, Sở Diệp làm này bạn lữ là cái địa cấp trận pháp sư cũng nói không chừng. Thành chủ phủ, Sở Diệp tiến giai hồn vương tin tức bay nhanh lan truyền mở ra. Cung thần mấy cái phu nhân cũng đều nghe nói, Sở Diệp cái kia Tiểu Bạch Kiểm cơ nhiên tiến giai hồn vương. Thật là không thể tưởng tượng. Ngạo gia nói, Ngạo gia, Sở Diệp hiện tại đều là hồn vương, nhưng không tốt ở gọi người Tiểu Bạch Kiểm. Bích Đồng nói, Ngạo gia thè lưỡi, nói, ta chính là kêu thói quen. Sở Diệp hồn thú là cái gì a? Dịch Yên hỏi. Hình như là kim xí ong vương. Hạ Lam nói, Ngạo gia cái mũi nhăn thành một đoàn, dầu dĩ nói. Tiểu ong mật, cơ nhiên cũng có thể tiến giai hồn vương, thật là không thể tưởng tượng. Ngạo gia, người cũng không nên xem thường ong mật, nghe. Nói, Sở Diệp trên tay có mấy chục chỉ chiến tướng ngân xí ong. Sĩ cấp ngân xí ong vô số kể, thật muốn cùng Sở Diệp đánh lên. Tới, ngân xí ong kết bè kết đội xuất kích, cũng là thực khủng bố. Ngạo gia có chút kỳ quái nói, mấy chục chỉ chiến tướng ngân xí ong, như thế nào sẽ nhiều như vậy, ai biết được. Bích Đồng cười cười, nói, ta nói, đảo chủ vì cái gì sẽ đem Thiên Hà Hoa Lâm đưa cho Sở Diệp, nguyên lai là nhìn chúng Sở Diệp tiềm lực, vẫn là đảo chủ thật tinh mắt. Hương Xảo cười cười nói. Ngạo gia hướng tới Thi Vân nhìn thoáng qua, nói, Thi Vân tỷ tỷ, người vẫn là không cần đánh Thiên Hà Hoa Lâm chủ ý, Sở Diệp hiện tại là hồn vương, đảo chủ không có khả năng vì ngươi thu hồi Thiên Hà Hoa Lâm. Thi Vân sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Thi Vân nguyên bản cho rằng nàng chỉ cần mang thai, cung thần cùng Cung Khiếu đều sẽ đem nàng phủng lên trời, nhưng là sự tình giống như không quá thích hợp, cung thần giống như không quá để ý nàng bụng, tuy rằng ban thưởng không ít, càng như là có lệ, đến nỗi Cung Khiếu giống như cũng không quá để ý. Thi Vân phu nhân khuê mật suy đoán, cung thần không thèm để ý, có thể là bởi vì lo lắng có nhi tử lúc sau Cung Khiếu sẽ đem sở hữu tài nguyên chốt xuống ở tôn tử thượng, xem nhẹ cung thần như vậy đứa con trai, thì Vân phu nhân trong lòng lại có vài phần mặt khác hoài nghi, có lẽ là cung thần khả nghi. Cách chương.